sai kế bế những đôi môi anh chẳng thành câu. Còn tim anh cứ rung lên mỗi nhịp đa đa bùng, dường như tâm trí anh giờ quấn quanh bóng hình em. No no, anh hứa sẽ không lằng nhằng hay nhậu nhẹt bê tha. Anh hứa sẽ không phải để được mắt em tràn mi. Không đâu mà thương em nhớ em chỉ muốn nghe giọng nói của em. Vài dòng tin nhắn chỉ làm trái tim thêm mong mơ để chưa nỗi nhớ. Từ là luôn cứ mãi vậy, tim anh này cứ tới đây ôm trọn đi. Tình yêu anh sẽ mãi dành riêng cho người. Nụ cười ấy luôn đẹp tươi dù mưa hay nắng ghé về. Anh đây này hãy nếp trong vào bờ vai để anh sẽ mãi ôm chặt như khi em buồn lo. Quyền hoa như năm đứa cho anh dừng như thêm lay đầu. Cứ thế bồi hồi xuyên xa hôn. Để mà người luôn được ao. Cùng nắm tay anh dừng bước qua. Hình dáng nhỏ bé yêu thiết tha. Người năm tình yêu bên mắt ta sẽ cho đến lâu dài. Anh hứa sẽ không lằng nhằng hay nhậu nhẹt bê tha. Anh hứa sẽ không phải để được vớt em chăn mi. Không đâu mà thương em nhớ em chỉ muốn nghe giọng nói của em. Vài dòng tin nhắn chỉ làm trái tim. Xem ai